Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, thói quen xấu. Bữa tối về sau trở lại đại lộ thứ 5 nhà trọ. B. Cô nàng tại hai người quá trình bữa ăn bên trong sản sinh một số liên quan tới chính mình tài. Chính và kinh tế bình đài phương án ý nghĩ. Trực tiếp đi hướng hai người văn phòng dự định nhớ kỹ. Ellison cũng không rảnh rỗi. Đến lên trên lầu phòng ngủ chính. Đem một hộp sự vật mở ra đặt ở nam chủ nhân thuận tay trong tủ đầu giường. Tiến đến phòng tắm. Ngoài định mức chuẩn bị một bộ mới tinh đồ rửa mặt. Sau cùng còn mở ra rửa mặt trên đài tủ chứa đồ. Xác nhận qua bên trong một bình dược vật. Sau khi làm xong những việc này xuống lầu. Còn căn cứ tối nay nữ nhân kia dáng người dự định một bộ quần áo. Chính mình lão bản luôn luôn có kéo y phục thói quen xấu. Mà lại khí lực quá lớn. Lại rắn chắc vải vóc trong tay cái kia nam nhân đều sẽ như tờ giấy. Không có nhắc nhở muốn chuẩn bị lễ vật. A cô nàng liền không có chuẩn bị. Nam nhân đối với chuyện này biểu hiện cũng rất thiện biến. Hoặc là nói. Tùy tâm sở dục. Có lúc hội tiện tay đưa ra giá trị 1 triệu lễ vật. Có lúc không có cái gì. Còn nhớ rõ có một lần đưa cho một nữ nhân 100 bộ quần áo. A cô nàng phụ trách trải qua làm. Lúc đó trong lòng âm thầm hâm mộ đến không được. Không phải là bởi vì y phục bản thân giá trị. Mà chính là cảm thấy sự kiện này rất lãng mạn. Nếu có nam nhân vì nịnh nọt chính mình duy nhất một lần đưa ra 100 bộ quần áo. Đại khái lập tức liền đồng ý gả. Đương nhiên, làm là như vậy rất dùng tiền. Phần lớn người căn bản cũng không có chơi loại này lãng mạn nội tình. Làm xong những thứ này bố trí. A cô nàng xuống lầu cho mình rót một bình cà phê. Đi vào dưới lầu đồng dạng là thuộc về các nàng trong phòng khách mở tivi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi. B cô nàng phát hiện Ellison làm xong. Bưng lấy chính mình laptop lại gần. Ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon tiếp tục cùng nàng thảo luận chính mình phương án. Ngẫu nhiên tại trên gối laptop trên bàn phím gõ gõ đập đập. 9 giờ rưỡi, Jerry Ho đuổi tới. B cô nàng sớm đi nghỉ ngơi. Chỉ để lại A cô nàng phụ trách chiêu đãi đối phương. Thực cũng biết chính mình lão bản tối nay tại sao lại chọn chúng nữ nhân này. Theo Los Angeles bay hướng New York trên máy bay. Nam người rất nhiều thời gian đều tại lật xem Denery Entertainment truyền hình nghiệp vụ bộ môn. Mùa xuân lúc các phương diện tư liệu, đầu năm phát sóng Fashion TV là bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Fashion TV từ khi ngày mùng 8 tháng 2 tại Bắc Mỹ phát sóng đến nay. Đã qua 3 tháng nhiều thời gian, nhà này chuyên nghiệp tính rất mạnh thời thượng đài truyền hình phát triển tình thế không có quá. Phát triển địa phương, nhưng cũng vô cùng bình ổn. Trung Kiệt Thụy Hô đảm nhiệm người chế tác cùng người chủ trì thời thượng công xưởng chờ. Thành Fashion TV thu thị số liệu tốt nhất truyền hình tiết mục một trong. Mùa xuân lúc quý thứ nhất phát ra kết thúc về sau. Trước mắt đã bắt đầu chu bị đệ nhị quý. Vị này nguyên bản đã có chút quá khí tiền kỳ siêu cấp siêu mẫu. Cá nhân sự nghiệp cũng bởi vậy một lần nữa tỏa ra sự sống. Như là gái gọi một dạng bị gọi tới. Jerry Ho cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. A cô nàng đồng dạng không có vì vậy coi thường đối phương. Chính mình lão bản thực là một cái rất kén chọn loại bỏ nam nhân. Như là một số rất không có phẩm phú hào như thế cùng một đống playboy playmate thậm chí thành người. Nữ ngôi sao dắt liên lụy kéo. Hoặc là trực tiếp dùng tiền sử dụng tránh thức gái gọi. Hắn là chắc chắn sẽ không làm. Tuy nhiên đã 37 tuổi. Nhưng Jerry Ho lại bảo dưỡng thỏa đáng. Cao gầy xinh đẹp bên trong lại mang theo 5 tháng tích lũy thành thục khí chất. Nếu không cũng không có khả năng tại giới thời thượng kịch liệt cạnh tranh trung tướng chính mình. Người mẫu sự nghiệp bảo trì đến bây giờ. Đến mức đối phương đã kết hôn. A cô nàng cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Vốn là hai bên tình nguyện sự tình. Chính mình lão bản lại không có ép buộc. Mà lại, đối phương trượng phu. Rolling Stone vị kia chủ sướng Mick Jagger cũng không phải một cái an phận nam nhân. 3 ngày 2 đầu liền muốn cùng một số người mẫu nữ ngôi sao công khai truyền ra lời đồn. tựa hồ cũng không thèm để ý vợ mình cảm thụ. Đây là ta tại phỏng vấn Cartier công xưởng lúc bọn họ đưa tặng cỏ ba lá châm ngực. Thật sự là thật xinh đẹp, cho nên thì nhiều muốn mấy cái. Cố ý mang hai chỉ cho ngươi cùng Bessie. Đúng, hẳn là Bessie cùng ngươi cùng đi New York à. Đương nhiên, cảm ơn. Allison cũng không có cự tuyệt Jerry hô tiểu lễ vật. Nhận lấy về sau hỏi. Trà vẫn là cà phê. Rượu vang đỏ có thể chứ? Đương nhiên, chờ một lát sau, mở một chai lơ chua trở lại phòng khách. Cũng không có vứt xuống đối phương rời đi, mà là tiếp tục bồi tiếp. Đây là một cái tình thương rất cao nữ nhân. Đối nhân xử thế vừa đúng, dù cho không có quá nhiều cùng đối phương giao tốt ý tứ. Allison cũng rất nguyện ý cùng đối phương ở chung. Hai nữ mỗi người nắm lấy một ly rượu đỏ ở trên ghế salon ngồi xuống. Jerry Ho chủ động tìm đề tài. Ta gần nhất nhìn xuống đất Simon vừa mới tại San Francisco mua một khối đất đai. Dùng đến kiến tạo Egrid tổng bộ khu công nghiệp. 300 hecta đây. Nhìn truyền thông phía trên la hét ầm ĩ. Tựa hồ rất lớn. Allison gật đầu nói. Đúng vậy à. Cả đông khu đều vẫn chưa tới 500 hecta. Jerry Ho nguyên bản đối 300 hecta đất diện tích không? Có bao nhiêu khái niệm? Nghe đến Allison tương tự, nhất thời nhịn không được nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Oa nga, vậy liền thật sự là quá lớn. Không đến 500 hecta diện tích phía trên đông khu, có được bao quát đại lộ thứ 5, Lai Hinton đại đạo ở bên trong 7 điều con đường chính cùng với 59 đường phố đến 109 đường phố 50. Cái đường phố, thường cư trú dân đạt tới 120.000. Simon tại vịnh khu Mountain View mua xuống đất đai tuy nhiên chỉ có 300 hecta, tương đương với phía trên đông khu diện tích 60%. Nhưng có tương tự, cũng có thể tưởng tượng khối này đất đai lớn đến loại trình độ nào. Allison theo cười cười, hỏi, thời thượng công xưởng đệ nhị quý chuẩn bị thế nào? Ta thế nhưng là rất chờ mong đây. Nói lên cái này, Jerry hô lộ ra chút bất đắc dĩ. Nói. Tuy nhiên thu thị suất không tệ, nhưng vòng tròn bên trong công xưởng thực cũng không nhiều. Fashion TV là thời thượng kênh, ta cũng không có khả năng kéo dài đến hắn công xưởng lĩnh vực. Đại khái làm tiếp 2 mùa thì phải kết thúc. Thời thượng công xưởng quý thứ nhất rất ngắn, chỉ dự định 13 tập hợp. Đệ nhị quý mở rộng đến 26 tập hợp, làm tiếp 2 mùa, 52 tập hợp tiết mục. Xác thực đủ để bao quát giới thời thượng đại bộ phận kêu lên danh hào công xưởng. Rất tốt một cái nhãn hiệu. Đã nên làm xong. Fashion TV tầng quản lý chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, thì cần phải minh bạch thấy tốt thì lấy đạo lý. Cưỡng ép kéo một số bất nhập lưu công xưởng góp đủ số, sẽ chỉ nện bảng hiệu. Allison an ủi. Đây là một cái rất kinh điển hệ liệt. Dù cho hoàn tất, cũng sẽ thường xuyên bị Fashion TV lấy ra phát lại. Còn giống như có rất nhiều đài truyền hình đang tìm kiếm cái này lúc tiết mục quyền phát sóng. Căn cứ điện ảnh và truyền hình ngành nghề cơ sở hiệp nghị, làm người chế tác cùng người chủ trì, chỉ cần tiết mục duy trì liên tục phát lại, Jerry Ho có thể một mực theo cái này lúc tiết mục bên trong thu hoạch được tương ứng làm. Nếu như là phổ thông biên kịch hoặc là người chế tác, khoản này khe nhỏ sông dài thu nhập vẫn là vô cùng có thể nhìn. Đối với Jerry Ho tới nói, lại có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng so sánh, nàng thậm chí càng coi trọng cái này lúc tiết mục duy trì liên tục phát ra bản thân có thể cho nàng mang đến lâu dài nhân khí. Chỉ cần có nhân khí, cá nhân sự nghiệp liền có thể tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên cùng Mick Jagger kết hôn, Jerry Ho rất rõ ràng cái kia nam nhân đến cỡ nào không đáng tin cậy. Trên thực tế, cùng đối phương kết hôn, càng nhiều cũng là vì tự thân sự nghiệp cân nhắc. Chỉ cần cùng đối phương đi cùng một chỗ, thì có thể không ngừng thu hoạch được truyền thông ra ánh sáng. Nàng cũng có thể một đi thẳng đến công tác. Hiện tại, dính vào một nam nhân khác, tuy nhiên đã định trước không có bất kỳ kết quả gì. Thậm chí ngay cả công khai đều khó có khả năng. Nhưng đối phương chỉ là hơi chút phát rơi một số tư nguyên thì đầy đủ nàng hưởng thụ không hết. Dù cho lập tức cùng mình bây giờ trượng phu ly hôn, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Không có nữ nhân ưa thích luôn luôn bị bát quái tiểu báo ký giả truy vấn đối chồng mình cùng khác. Nữ nhân truyền đường viền là cái gì cái nhìn? Trừ muốn nói thô tục, còn có thể có ý kiến gì không? Bởi vậy tâm lý thực là rất hâm mộ Westeros thê tử. Quen biết cường thế trong nam nhân không có mấy cái tránh thức an phận. Cái kia để vô số nữ nhân cảm mến trông mà thèm tiểu nam nhân vốn nên có thể khoa trương không cố kỵ. Trên thực tế lại vẫn luôn rất điệu thấp. Từ trước tới giờ không để thê tử khó coi. 10 giờ, Simon trở lại nhà trọ. A cô nàng giúp chính mình lão bản đem áo khoác treo ở giá áo phía trên. Ngay sau đó thì chủ động biến mất. Trên thân nam nhân mang theo chút loại rượu khí tức. Thần trí lại vô cùng thư thái. Simon đối với nữ nhân cũng xưa nay không cần say rượu hoặc là giả vờ say rượu đến tăng thêm lòng dũng cảm. Ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy đầu một ly rượu đỏ đưa tới nữ nhân, tiếp nhận ly đế cao, thuận thế nữ nhân kia kéo đến bên người. Jerry Ho vốn là muốn tại Simon bên cạnh ngồi xuống, lại bị nam nhân nhẹ nhàng đẩy rơi xuống trên mặt thảm. Cho dù là tại chồng mình trước mặt, Jerry Ho đều không thiếu khuyết chính mình kiên trì. Nàng là một cái cường thế nữ nhân. Bất quá, cùng người nam nhân trước mắt này ở chung, nàng rất khó sinh ra quá nhiều kháng cự suy nghĩ. Chỗ trong hội này, cảm thụ qua tài phú cùng quyền thế lực lượng. Bởi vậy cũng là càng có thể trải nghiệm người nam nhân trước mắt này có được như thế nào cường. Đại quyền thế, cùng so sánh, nàng liền như là một gốc cự bên cạnh cây tiểu thảo. Bởi vậy, nam nhân muốn thuận theo, nàng thì biểu hiện thuận theo. Tùy ý nam nhân đại thủ dọc theo nàng trơn bóng khuôn mặt hướng về cái cổ một đường hướng xuống mà. Thưởng thức, chỉ là oán hận địa liếc đối phương liếc một chút, thì rất thức thời duỗi ra một đôi bảo dưỡng hoàn mỹ trắng nõn đầu ngón tay đi giải nam nhân dây lưng. A cô nàng tối hôm qua lặng lẽ trốn ở đầu bậc thang trộm nhìn một lát. Sau đó trong phòng tắm phao thật lâu mới ngủ. Buổi sáng 6 giờ vẫn như cũ đúng giờ rời giường. Đi vào phòng khách. Quả nhiên lần nữa nhìn đến một chỗ đã hoàn toàn không thành hình vải vóc toái phiến. Đè ép đáy lòng sinh ra một số cổ quái khô nóng. Cùng bê cô nàng cùng một chỗ thanh lý hết bừa bộn một mảnh phòng khách. Cho nam chủ nhân chuẩn bị thật sớm phía trên có thể muốn uống cà phê. Sau đó bê cô nàng đi chuẩn bị hai người bữa sáng. Allison bắt đầu kiểm tra chính mình lão bản hai ngày cuối tuần nhật trình. Dành thời gian còn gọi điện thoại cho Gucci cửa hàng, xác nhận đối phương đem tối hôm qua dự định y phục đưa tới. Simon buổi sáng ước Fashion TV tổng giám đốc Anna Coleman bữa ăn tự. Cũng không cần các nàng chuẩn bị bữa sáng. Tới gần 7 giờ đồng hồ, Simon rời giường, ngồi ở tầng chót vót trên sân thượng uống cà phê xem báo chí. Thuận tiện hô hấp một chút không khí mới mẻ. Allison đem y phục đưa đến phòng ngủ, cùng đi theo đến đỉnh tầng sân thượng. Nam nhân liếc nhìn hôm nay phố Quân Nhật báo, thuận miệng phân phó nói: Jerry chờ chút cùng đi với ta ăn điểm tâm, không dùng mặt khác an bài xe. Allison gật gật đầu, xác nhận nam nhân không có hắn phân phó. Lật xem trong tay bản ghi nhớ đơn giản rắn chắc một chút hôm nay nhật trình. Anna Coleman bữa ăn tự về sau. Buổi sáng muốn đi Daenerys truyền hình bên kia, nghe truyền hình bộ môn một đám cao tầng liên quan tới mùa xuân lúc hiệu suất báo cáo. Giữa trưa cùng xét xây tư bản mấy vị cao tầng bữa trưa. Buổi chiều thảo luận truyền hình bộ môn 6 tháng cuối năm một số trọng điểm hạng mục. Buổi tối là New York chủ tịch Rupert Murdoch nhà tiệc rượu mời. Simon nghe đến Rupert Murdoch tên, nhớ tới còn tại trong phòng ngủ mình Jerry Ho. Đột nhiên sinh ra một số ý niệm cổ quái. Trong trí nhớ, Jerry Ho vẫn là Rupert Murdoch thứ 4 đời thê tử. Đoán chừng cũng cần phải là đời cuối cùng. Đời thứ 3, là cái nào đó đến từ bên kia bờ đại dương hiếm thấy nữ tử. Hai cái đều không phải là đơn giản nữ nhân. Tuy nhiên không rõ ràng Jerry Ho như thế nào dựng vào Murdoch. Nhưng có thể tại một đoàn nữ nhân bên trong đem Rolling Stone chủ sướng Mick Jagger bộ trong tay. Thực cũng tương đương không đơn giản. Có lẽ, Lần này có thể cho Jerry Ho sớm kết thúc một chút. Không biết tương lai sẽ có hay không có náo nhiệt nhìn. Sinh ra cái này biểu lộ ra khá là ác thú vị suy nghĩ. Cùng đi hướng Manhattan một nhà phòng ăn sáng trên đường. Simon liền theo miệng nhấc lên. Có thể đi theo Simon cùng một chỗ cùng Fashion TV tổng giám đốc trung tiến bữa sáng. Jerry Ho liền đã vô cùng thỏa mãn. Cái này tương đương với một cái công khai học thuộc lòng. Tương lai dù cho thời thượng công xưởng hoàn tất, nàng cũng có thể tiếp tục cùng Fashion TV triển khai hợp tác. Mà lại cần phải còn có thể thu được một thất bại hai lần cơ hội. Không nghĩ tới, nam nhân này hội càng tiến một bước cho phép nàng chạm đến hắn vòng xã giao. Tuy nhiên có được nhất định danh khí, lại là Mick Jagger thê tử. Nhưng Jerry Ho vòng xã giao thực cũng chỉ hạn chế âm nhạc và thời thượng ngành nghề. Có thể tiếp xúc đến tương đối cao đầu tầng thứ. Khắp nơi cũng chỉ là thời thượng bá chủ sau màn lão bản. Dựng vào Simon Westers, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Nếu như không là người tiểu nam nhân này đối nàng cảm thấy hứng thú. Giữa hai người nguyên bản sẽ chỉ gặp thoáng qua. Hiện tại, lại còn có thể lên một tầng nữa. Nàng đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nội tâm đối với nắm chặt nam nhân này tâm tư cũng càng cường liệt một số. Dù cho minh bạch đối phương sớm muộn cũng sẽ đối nàng mất đi hứng thú. Nhưng loại quan hệ này, duy trì thêm một ngày, đối nàng đều chỉ hội có chỗ tốt. Sau đó, làm cùng Fashion TV tổng giám đốc Anna Coleman bữa tối kết thúc. Thừa dịp Coleman đi nhà vệ sinh khe hở, bữa sáng thời gian một mực tại suy tính một chút sự tình, Jerry Ho đột nhiên hỏi bàn ăn đối diện. Nam nhân nói, Simon, người cảm thấy ta phải cùng hắn ly hôn sao? Simon trong lúc nhất thời không có hiểu được, vô ý thức hỏi ngược lại, ly hôn làm cái gì? Ngay sau đó kịp phản ứng, cái này nữ nhân bởi vì hôm nay bữa sáng cùng buổi tối tiệc rượu. Đại khái là sinh ra một số không nên có suy nghĩ. Bởi vậy không giống nhau nàng trả lời. Simon chỉ lắc đầu nói, Jerry, ngươi phải hiểu được, ta chỗ này không có bất luận cái gì hứa hẹn. Ta cũng không có theo ngươi nơi này yêu cầu bất luận. Cái gì hứa hẹn ý tứ? Jerry Ho cũng liền bận bịu giải thích nói. Nàng xác thực không có hắn như là cùng Jeanette Westers tranh giành một chút một vị trí nào đó. Suy nghĩ, nếu để cho nam nhân sinh ra loại này hiểu lầm, tiến tới xa lánh nàng, vậy coi như có chút vừa đến phản. Bởi vậy tiếp tục nói bổ sung, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại đoạn hôn nhân này đã không có bất luận cái gì tất yếu tồn tại. Simon nghe lấy nữ nhân vội vàng giải thích, nhún nhún vai, nói, đây là ngươi sự tình. Nam nhân không nói gì nữa. Jerry Ho nhưng cũng âm thầm làm ra quyết định. Đã sự nghiệp của mình đã không còn cần muốn cái kia nam nhân đến bảo hộ. Tự nhiên cũng không có tiếp tục chiều theo ý tứ. Làm gì miễn cưỡng làm oan chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.